Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 1, ly kỳ bắt cóc 4. Cửa hàng giá rẻ vị trí tại hạ sân bay cao tốc đường ngã tư đường. Vị trí cũng không tính đặc biệt vắng vẻ. Lục Tiểu Đường dừng xe, cùng Minako đi vào cửa hàng giá rẻ nghe ngóng tình huống. Cửa hàng giá rẻ có một cái thu ngân viên cùng một cái lý hàng viên. Đều là nữ, nàng hồi ức tình hình cùng Minako nói cho Lục Tiểu Đường không sai biệt lắm. Nàng nhớ kỹ Mano Ruri chỉ ở đây mua một chai nước trái cây liền rời đi. Lúc ấy bên người nàng lại cùng những người khác sao? Lục Tiểu Đường cố ý hỏi thăm một chút. Ta nói là, dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Có hay không cái khác nam khách hàng trông thấy nàng, phản ứng có chút dị dạng? Không có, lúc ấy liền nàng một khách quen, không có những người khác. Thu ngân viên nói rất khẳng định. Lục Tiểu Đường nhỏ giọng đối Minako nói, ta cảm thấy xảy ra ngoài ý muốn khả năng không quá lớn. Cửa hàng giá rẻ cửa chính hướng phía giao lộ, lại là tại ban ngày. Rất không có khả năng có người dám ở chỗ này bắt cóc nàng. Có lẽ nàng chỉ là lâm thời có việc. Kia Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp vào kia thông điện thoại là chuyện gì xảy ra con a? Có thể hay không cùng muội muội ta mất tích có quan hệ? Việc không liên quan đến mình quan mình sẽ bị loạn. Tại Minako trong mắt, Mano Ruri tể hồ nháo cũng là nàng tiểu muội muội. Người kia lại không có cố ý nâng lên Mano Ruri. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng không phải nàng, là Lục Tiểu Đường lườm nàng một chút. Trong lòng tự nhủ, ngươi là thật không biết vẫn là giả ngu. Lần này trở về không phải lập lại chiêu cũ, lại muốn dùng ngốc bạch ngọt thủ đoạn mê hoặc kia tiểu tử đi. Hai người bọn họ chính ở đây nói nhỏ, cái kia lý hàng viên cũng lại gần. Nghe các nàng nói chuyện, lúc này xen vào một câu miệng, nữ hài kia thời điểm ra đi ta nhìn thấy, nàng là từ cửa hông đi, còn hướng ta nở nụ cười, cô bé kia rất dấp thật là xinh đẹp, ta lúc ấy còn cố ý cách cánh cửa xem xét nàng một chút đâu. Cửa hông, các ngươi nơi này còn có cửa hông? Đúng vậy à, có hai cái cửa, ngay tại kệ hàng bên kia. Cửa hông bên ngoài là một đầu vắng vẻ đường nhỏ, thông hướng một cái phòng ốc thưa thớt tiểu trấn. Tại góc đường có một gian nhà vệ sinh công cộng. Lục Tiểu Đường nghĩ, Mano Ruri có phải là lâm thời nghĩ đi một chuyến nhà vệ sinh. Nàng đi vào góc đường nhà vệ sinh công cộng, nắm lỗ mũi đem nhà vệ sinh nam nữ đều nhìn một lần. Trong nhà vệ sinh không có người. Chợt nghe Minako một tiếng kinh hô, liền nhìn Minako đi đến nữ cửa nhà vệ sinh, xoay người từ chân tường nhặt lên một chuỗi vòng tay. Nàng lập tức nói, đây chính là cô Yuki, ta nhìn thấy nàng mang tại trên tay phải. Lục Tiểu Đường run lên, ở cái địa phương này phát hiện nữ hài rơi trên mặt đất vòng tay cũng không là một chuyện tốt. Mặc dù lân cận đại lộ, nhưng cùng xe tới xe đi đại lộ khác biệt, đầu này lối rẽ có rất ít người đi qua. Một cái xinh mỹ nữ hài tử đang đi toilet thời điểm ngoài ý muốn mất tích, vòng tay cũng rơi trên mặt đất, không thể không để cho người ta nghĩ đến không tốt khả năng. Mano Ruri lại giảo hoạt thông minh, cũng chung quy là một cái tiểu nữ hài, gặp được tình huống ngoài ý muốn còn so ra kém chẳng phải là cái gì Mộ Dung Vũ Xuyên. Làm sao bây giờ Lục cảnh sát, người nói muội muội ta sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Minako cũng thật sự là không may, vừa xuống máy bay liền gặp được loại chuyện này, nhất thời chân tay luống cuống, lo lắng hỏi Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cũng không có cách nào, nếu như là cừu gia bắt cóc Mano Ruri còn tốt cha. Sợ nhất người qua đường ý ở ngoài trông thấy nàng, lâm thời lên ác ý, đem nàng bắt đi, vậy liền không tốt tra xét. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, đem Mano Ruri lấy đi người chịu nhưng có thể cầm lái xe.